Lần này đến núi Trương Vĩ còn có một phiền phức lớn. Đó là Trúc Long từng rất có tiếng tăm. Dù nó đã chết nhưng lại có rất nhiều dị thú đang canh giữ nó. Những dị thú này sẽ không cho một nhân loại như ngươi đến gần nó. Diệp Huyên trầm giọng hỏi. Không phải tiền bối đã nói chỉ cần ta đi là được sao? Ông lão tóc trắng nhìn Diệp Huyên. Ý của ta là, ngươi nhất định phải còn sống đi đến trước mặt Trúc Long kia. Chỉ khi ngươi nhìn thấy nó ngươi mới có thể có được. Diệp Huyên hơi khó hiểu. Tại sao? Ông lão tóc trắng nói. Sao ngươi hỏi lắm thế? Có đi hay là không? Không đi ta sẽ mở phong ấn hai thanh kiếm này cho ngươi. Sau đó ngươi đi đi. Đi hay là không? Diệp Huyên hơi do dự. Sau đó nói. Tiền bối, nếu lấy được vảy Trúc Long kia, kiếm của ta sẽ mạnh đến mức nào? Ông lão tóc trắng đáp. Mạnh hơn bây giờ không chỉ gấp 10 lần. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người. Sau đó nói. Ta đi. Dứt lời. Hắn kéo Tiểu Phạn xoay người rời đi. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì nên hắn lại dừng chân. Sau đó nhìn Tiểu Phạn. Tiểu Phạn, hay là ngươi ở tạm lại chỗ này? Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyên. Cô bé không nói lời nào mà cứ nhìn hắn như thế. Diệp Huyên vội nói. Đừng đừng, chúng ta đi với nhau. Nói xong, hắn dắt Tiểu Phạn bước nhanh đi. Ông lão tóc trắng nói. Bốn thanh kiếm kia ở lại chỗ của ta. Ta đợi ngươi trở lại. Diệp Huyên ở phía xa chợt đáp lời. Nếu ta không về được thì sao? Ông lão nói thẳng. Vậy chúng nó sẽ thuộc về ta. Chấm. Nghe vậy, Diệp Huyên tức muốn hộc máu. Ông già này đúng là quá xấu xa. Diệp Huyên nhanh chóng dẫn theo Tiểu Phạn biến mất ở nơi xa. Ông lão tóc trắng thôi không nhìn nữa. Ông ta nhìn bốn thanh kiếm trong tay. Nhẹ giọng nói. Thật là kiếm tốt. Tiểu tử này, ở phía xa. Tầng 9 chợt cất lời. Ngươi tin tưởng ông già kia thế? Không sợ bị gài bẫy lần nữa à? Diệp Huyên cười hỏi. Ngươi thấy sao? Như nghĩ đến điều gì? Tầng 9 nói. Cũng phải. Thực lực của ông lão kia hoàn toàn có thể áp đảo ngươi. Ông ta hoàn toàn không cần bày mưu tính kế gì. Hơn nữa cao thủ thế này cũng không thích bày mưu tính kế. Đương nhiên là cũng có ngoại lệ. Diệp Huyên nói. Tiền bối, thật ra ta rất muốn biết thực lực chân chính của người. Tầng 9 nói. Không cần hỏi, chính là vô địch đấy. Diệp Huyên, lần này, Diệp Huyên không đi bộ nữa. Vì nơi đó quá xa. Hắn mang theo Tiểu Phạn cùng ngự kiếm phi hành. Chẳng mấy chốc, hắn cảm nhận được một hơi thở dị thú mạnh mẽ đánh về phía hắn và Tiểu Phạn. Diệp Huyên vội nói, thiên mạch giả đi qua. Mong nể mặt một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Phạn. Tiểu Phạn chớp mắt, nâng thiết kiếm dì xét trong tay lên. Sau một thoáng im lặng, hơi thở mạnh mẽ ở phía xa lặng lẽ rút đi. Có hiệu quả, lúc này, giọng nói của tầng 9 vang lên. Thế mà cũng được à, Diệp Huyên cười to. Không thể không nói, Tiểu Phạn thật sự rất có mặt mũi. Diệp Huyên và Tiểu Phạn tăng tốc đến núi Trương Vĩ. Trên đường đi, dù có gặp một vài dị thú mạnh mẽ, nhưng lần nào cũng chỉ cần đưa Tiểu Phạn ra. Những dị thú kia đều sẽ tự động rút lui. Thật ra không chỉ vì Tiểu Phạn là thiên mạch giả, mà còn vì thực lực của cô bé nữa. Thực lực của cô bé quá mạnh mẽ. Những dị thú này không muốn giao thủ với cô bé. Cộng thêm thân phận của cô bé. Cho nên bọn chúng đều rất nể mặt. Cứ thế khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên và Tiểu Phạn đi tới phạm vi núi Trương Vĩ. Hai người họ vừa đặt chân đến núi Trương Vĩ. Một hơi thở mạnh mẽ đã lập tức bao phủ lấy cả hai. Diệp Huyên vội nói, thiên mạch giả đi ngang qua. Xin các hạ, lúc này, một tiếng gào giận dữ đột nhiên vang lên. Cút, Diệp Huyên, Tiểu Phạn nhìn về nơi giọng nói vang lên. Không nể mặt mình ư?

Vậy nếu đối phương còn sống thì sẽ đáng sợ đến mức nào đây? Diệp Huyên vận chuyển kiếm ý và tử khí trong người. Sau đó dẫn Tiểu Phạn đi đến bên hồ. Hồ rất lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Diệp Huyên quay đầu nhìn ông lão. Ông lão nhẹ giọng nói. Cơ thể của Trúc Long Đại Thần ở trong cái hồ này. Diệp Huyên gật đầu. Hắn nhìn về phía mặt hồ. Cung kính thi lễ. Vãn bối Diệp Huyên bái kiến Trúc Long tiền bối. Mặt hồ yên tĩnh. Không hề có sự đáp lại nào. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì ông lão kia chợt cất lời. Đã bái xong rồi thì đi đi. Diệp Huyên nhìn về phía mặt hồ. Sau đó dẫn Tiểu Phạn xoay người rời đi. Hắn rất muốn có được vảy của Trúc Long. Nhưng hắn sẽ không quá phận làm phiền người ta nghỉ ngơi. Nếu Trúc Long linh thiêng, hắn đã đến, chắc chắn đối phương sẽ biết. Nếu đối phương không hề đáp lại thì chứng minh đối phương không muốn gặp hắn. Đương nhiên hắn cũng có thể trắng trợn cướp đoạt. Nhưng nếu làm thế thì chẳng khác nào dồn mình vào tình thế nguy hiểm cả. Những dị thú này không phải kẻ hiền lành. Thấy Diệp Huyên dẫn Tiểu Phạn rời đi. Ông lão kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu Diệp Huyên thật sự làm loạn, ông ta vẫn phải kiêng dè. Không chỉ vì Tiểu Phạn mà còn vì ba thanh kiếm kia của Diệp Huyên nữa. Ba thanh kiếm kia quá đáng sợ. Lúc này, mặt hồ đột nhiên dao động. Diệp Huyên dừng lại. Ông lão kia xoay người nhìn về phía mặt hồ với vẻ mặt ngạc nhiên. Một giọng nói nhanh chóng vang lên từ trong mặt hồ. Người đến rồi. Ai đến rồi cơ? Diệp Huyên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ông lão kia cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó ông ta quỳ xuống. Run rẩy nói. Trúc Long Đại Thần. Diệp Huyên nhìn mặt hồ. Tiền bối. Lúc này, giọng nói của Trúc Long lại vang lên. Thì ra là thế. Người đến đây là vì chuyện gì? Diệp Huyên nói. Muốn xin tiền bối một thứ. Trúc Long hỏi, thứ gì? Diệp Huyên đáp, vảy của Trúc Long. Nghe vậy, ông lão lập tức nổi giận. To gan, vảy của Trúc Long. Đó chính là vảy ngược của Trúc Long. Là thứ sắc bén nhất trên thân rồng. Mà bên dưới vảy ngược đó chính là chỗ yếu nhất của rồng. Vì thế từ xưa có câu, vảy ngược của rồng, không thể chạm vào. Mà Diệp Huyên lại ngang nhiên muốn có vảy ngược. Có khác nào đang kiếm chuyện đâu. Lúc này, mặt hồ đột nhiên rung lên. Sau đó, một miếng vảy màu đen bay lên từ trong mặt hồ. Sau đó chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, ông lão kia lập tức ngây người. Diệp Huyên cũng sửng sốt. Thật sự dứt khoát như thế à, lúc này. Trúc Long lại hỏi, đủ chưa? Ông lão ở bên cạnh lập tức hóa đá. Yết hầu của Diệp Huyên lăn lên lộn xuống. Sau đó hỏi, còn nữa không? Trúc Long không nói gì. Nhưng lại có hai miếng vảy bay đến từ dưới đáy hồ. Sau đó dừng lại trước mặt Diệp Huyên. Ba miếng vảy Trúc Long. Diệp Huyên không thể bình tĩnh nổi nữa. Đây là vảy của Trúc Long. Có thể là thứ cứng nhất thế gian này. Mà đối phương cứ thế cho mình ba miếng. Chẳng lẽ mình chính là con của ông trời trong truyền thuyết sao? Hay mình thật sự là nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếm hiệp? Lúc này, Diệp Huyên cảm thấy mọi thứ quá mộng ảo. Vô cùng không chân thực. Lúc này, Trúc Long kia lên tiếng. Cho dù là lý do gì thì ta cũng tin ngươi. Chuyện năm đó hắn không thể làm. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành. Diệp Huyên nghe mà không hiểu. Hắn nhìn về phía mặt hồ. Đang muốn hỏi thì Trúc Long đã lên tiếng trước. Đi đi, sau này sẽ có ngày gặp lại. Diệp Huyên không nói gì nữa. Hắn cúi người thật thấp với mặt hồ. Sau đó dắt Tiểu Phạn xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối ông lão kia vẫn còn quỳ dưới đất. Không dám ngẩng đầu lên. Một lát sau, mặt hồ yên tĩnh trở lại. Sau khi rời khỏi hồ, Diệp Huyên im lặng bước đi. Tầng 9 hỏi, sao thế? Không vui à? Diệp Huyên chợt nói với vẻ hưng phấn. Tiền bối, ta có một suy nghĩ. Tầng 9 hơi ngạc nhiên. Suy nghĩ gì? Diệp Huyên đáp. Đợi sau khi ra khỏi nơi này, ta muốn đến hư vô duy độ, sau đó đến ngục tối vô biên. Nói xong, hắn cười to. Chấm, mình may mắn đến mức này. Đến đó chắc chắn có thể nhận được rất nhiều lợi ích. Tầng 9 nói, ta cũng rất tò mò. Không biết ngươi đi đến hai nơi đó có còn may mắn được thế hay không? Diệp Huyên cười ha ha. Sau đó dẫn theo tiểu phạn tăng tốc. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chính là ông lão khi nãy. Ông lão nhìn Diệp Huyên. Không nói gì. Diệp Huyên hỏi, tiền bối có chuyện gì sao? Ông lão hơi do dự. Sau đó hỏi, tiểu hữu quen Trúc Long đại thần sao? Diệp Huyên chớp mắt, ta không biết ông ấy. Nhưng ông ấy biết ta. Chấm chấm, ông lão nhíu mày. Là sao? Diệp Huyên đi tới trước mặt ông lão. Sau đó nhẹ giọng nói. Ông biết khi nãy ông ấy nói câu, ngươi đến rồi, là có ý gì không? Ông lão lắc đầu. Diệp Huyên nghiêm mặt nói. Thật ra kiếp trước ta chính là kỳ nhân sáng tạo ra dị thú kinh. Nghe vậy, ông lão trợn mắt. Gì cơ? Sao có thể có chuyện đó được? Diệp Huyên nhìn ông lão. Không nói một lời. Lúc này đầu óc ông lão có hơi hỗn loạn. Kỳ nhân kia. Nếu không phải kỳ nhân kia, sao Trúc Long đại thần lại nói câu đó? Câu nói đó ý là đang nói chuyện với người quen mà. Chẳng lẽ Trúc Long đại thần nhận lầm người? Sao có thể chứ? Như nghĩ đến điều gì? Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên. Nếu ngươi là kỳ nhân kia, vậy vì sao dị thú kinh muốn hợp tác với dị thú giết người? Nghe vậy, Diệp Huyên chớp mắt, sau đó hắn nổi giận, đồ phản bội này, ông biết không, lúc ta vừa đến nơi này ả ta đã nhận ra ta. Mà sở dĩ ả ta muốn giết ta, tiền bối thông minh như thế, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ông lão nhắm mắt lại, nàng ta muốn giết chủ. Đúng thế, Diệp Huyên nổi giận, người phụ nữ đó muốn giết chủ. Ông lão trầm giọng nói, nhưng tại sao nàng muốn giết chủ? Diệp Huyên nói, ông thử nghĩ xem, ông lão suy nghĩ một lát, sau đó nói, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Diệp Huyên vội gật đầu, đúng thế, ả ta là muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ta. Bây giờ ta vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Là lúc ta suy yếu nhất, cũng là lúc ả ta dễ giết ta nhất, chỉ cần giết ta. Ả ta sẽ được tự do, đồng thời có thể hoàn toàn biến dị thú các ông thành tôi tớ của mình. Ông lão nhíu mày, nàng ta không có thực lực này. Diệp Huyên cười khẩy, nhưng các ông đang ở trong thế giới của ả ta. Chấm chấm, ông lão lắc đầu, nàng ta không dám biến dị thú nơi này thành tôi tớ của mình. Nếu là vị kỳ nhân kia, có lẽ hắn sẽ có thực lực đó. Nhưng hắn cũng không làm thế. Hắn rất tôn trọng chúng ta. Chấm, Diệp Huyên nói. Trước đây ả ta không dám là vì có ta. Nhưng bây giờ không còn sự kiềm chế của ta nữa. Một khi ả ta hồi phục, khi đó thì các ngươi sẽ xong đời. Ông lão nhìn Diệp Huyên. Ngươi thật sự là vị kỳ nhân kia sao? Rõ ràng ông ta vẫn hơi nghi ngờ thân phận của Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẫm nghĩ sau đó nói. Nếu không tin thì ông hỏi thiên mạch giả đi. Ông lão nhìn về phía tiểu phản. Tôn hạ, hắn thật sự là kỳ nhân kia ư? Diệp Huyên dùng huyền khí truyền âm. Gật đầu, tiểu phản lập tức gật đầu. Cái gật đầu của tiểu phản khiến sắc mặt ông lão trở nên nghiêm trọng. Con người biết nói dối. Nhưng lấy thân phận của thiên mạch giả, nhất định sẽ không làm vậy. Ông ta nhìn Diệp Huyên, sắc mặt dần thay đổi, một hồi sau thì khẽ nói, hôm nay các hạ trở lại đây để làm gì? Diệp Huyên, ông có biết ngũ duy kiếp sắp ập xuống không? Đối phương gật đầu, tính thời gian thì đã sắp rồi. Diệp Huyên, lần này ta đến đây để làm chút chuyện, sau đó sẽ chống lại ngũ duy kiếp. Chống lại ngũ duy kiếp ư? Ông lão do dự một phen. Các hạ liệu có chắc chắn? Diệp Huyên lắc đầu. Không có gì là chắc chắn cả. Dị thú kinh kia đã phản bội. Còn kéo theo vô số dị thú muốn hại ta. Sức mạnh của ta hôm nay còn chưa khôi phục hoàn toàn. Muốn đối đầu với ả vẫn có chút khó khăn. Ông lão nhìn thấy ánh mắt của hắn mà sinh lòng do dự. Sao ông ta có thể không hiểu ý hắn? Nhưng dị thú kinh không phải một kẻ đơn giản. Bọn họ không muốn trở thành kẻ thù của ả, Diệp Huyên lại nói. Ta sẽ không làm khó các hạ. Chỉ cần các hạ không liên thủ cùng dị thú kinh là được. Ông lão vội đồng ý, tất nhiên sẽ không. Diệp Huyên gật đầu. Ngoài ra còn một việc nữa. Ta muốn mang theo một ít dị thú ra ngoài cùng ta. Giải cứu thế giới. Ông lão chần chừ. Sức mạnh của dị thú nơi này e rằng không đủ để chống lại ngũ duy kiếp. Diệp Huyên khẽ thở dài. Không được. Nếu ông cũng có tư tưởng đó thì thế giới này tàn rồi. Ông xem ta này. Sức mạnh tuy chẳng được bao nhiêu nhưng không phải vẫn luôn phấn đấu vì tương lai của thế giới này đó sao? Ông lão khẽ nói. Cũng phải. Diệp Huyên chỉ nhìn ông ta. Không nói gì. Ông lão nhìn lại. Do dự một hồi rồi nói. Các hạ, ta không thể theo ngươi cùng đi. Nhưng ta có một đứa cháu không nên thân. Sẽ bảo nó theo ngươi. Góp một phần sức lực cho thế giới này. Ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên mừng thầm trong bụng. Trên mặt vẫn không biến sắc. Tất nhiên là được rồi. Ông lão gật gù rồi nghiêng đầu. Ra đây. Lời vừa dứt. Một vật thể khổng lồ cách đó mấy trăm dặm về bên phải bỗng rầm rầm đứng dậy. Diệp Huyên nhìn nó mà không khỏi ngây ra. Bởi vì đó chính là con vượn khổng lồ hắn từng gặp. Hắn sửng sốt hỏi ông lão. Đây là cháu của ông á. Đối phương gật đầu. Tên nó là Lệ Viên. Trời sinh tính hung ác. Tay có thể xuyên trời nát đất. Thích ăn núi non. Ở nơi này. Nó thuộc về địa thú. Địa thú. Diệp Huyên có phần không rõ. Nghĩa là thế nào? Ông lão giải thích. Dị thú nơi này chia làm dị thú phổ thông, địa thú, thiên thú và thần thú. Diệp Huyên gật gù, tổng cộng có bao nhiêu dị thú ở đây? Đây là điều hắn tò mò nhất từ trước đến giờ. Ông lão, dị thú phổ thông có hơn 1000, địa thú chỉ vài trăm, thiên thú không quá 10, thần thú chỉ có 1. Diệp Huyên vội hỏi, Huyền Ngoa thuộc về loại nào? Thiên thú. Vừa khéo xếp thứ 10. Nhưng trí tuệ của nàng ta rất cao. Nếu tính thêm vào thì có thể xếp hạng 5. Diệp Huyên gật đầu. Xem ra trí tuệ cũng chiếm một phần rất quan trọng. Ông lão quay đầu nhìn con vượn. Nó tuy chỉ là địa thú nhưng sức mạnh có thể xếp vào 10 hạng đầu. Chỉ là linh khí đang dần biến mất trong những năm gần đây. Bản thân nó lại không có kỳ ngộ gì nên vẫn không thể tiến hóa. Diệp Huyên bật cười, tiền bối, cho nó đi theo ta không thành vấn đề, nhưng ông phải đảm bảo nó biết nghe lời ta. Tất nhiên, ông lão gật đầu rồi quay sang, nói một vài điều mà Diệp Huyên nghe không hiểu với con vượn khổng lồ. Nhoáng cái, nó đã biến thành một con khỉ chỉ to xấp xỉ một người trưởng thành. Đoạn tung mình nhảy đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói. Đến đây nào, vượn ta rất biết nghe lời. Đi đến bên hắn, hắn vươn tay vuốt vuốt đầu. Nó cũng không phản kháng, như nghĩ đến gì đó. Diệp Huyên gọi Tiểu Linh Nhi ra. Ông lão vừa nhìn thấy cô bé. Một tia kinh ngạc thoáng qua đáy mắt. Linh, rồi như nhận ra gì đó. Đồng tử ông ta co lại. Không phải Linh tầm thường. Diệp Huyên nhìn sang. Vì sao lại nói vậy? Đôi mắt ông lão không rời khỏi Tiểu Linh Nhi. Có phải cô bé đã từng đạt được kỳ ngộ gì không? Phải, Diệp Huyên gật đầu. Kỳ ngộ của Tiểu Linh Nhi chính là đứa nhóc màu trắng trong chiếc hộp kia. Không những có phần khủng bố mà huyền khí con bé cung cấp còn đáng sợ hơn cả khí hỗn độn nữa. Nghe vậy, Sắc mặt ông lão gia chiều phức tạp. Ngày sau, cô bé này có thể tiến hóa đến cấp bậc ngang với linh tổ trong truyền thuyết. Linh tổ là gì? Ông lão nhìn hắn, chính là linh khí chi tổ. Có thể tùy ý điều khiển linh khí trong đất trời. Diệp Huyên nhìn Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhìn lại. Nhe răng tuét miệng với hắn. Diệp Huyên bật cười. Có còn khí tím kia không? Thấy cô bé gật đầu. Hắn chỉ vào Lệ Viên. Cho nó một chút đi. Tiểu Linh Nhi nhìn con vượn rồi khẽ cong ngón tay. Truyền một luồng khí tím vào cơ thể nó. Uỳnh, khí vừa nhập thể. Máu toàn thân Lệ Viên bỗng dưng sôi trào. Đây là, ông lão sửng sốt, run giọng hỏi. Đây là khí gì? Diệp Huyên cười đáp, dò một nhóc con màu trắng cho. Ta cũng không biết nó là gì. Nhưng hữu dụng phết, cách chương.